Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, mê mang. Mờ mịt sao? Bất lực sao? Đúng, lúc này Tần Phong một mặt mờ mịt bị Tô Nhược Tiết kéo lấy. Hắn biết hôm nay hành động lại thất bại. Đúng vậy, lại, nguyên bản nội dung chuyện dựa theo hắn suy nghĩ. Đợi đến chính mình đem Dương Lạc triệt để làm nổi giận. Dương Lạc lại theo đó đánh chính mình phía sau. Chính mình quẳng xuống một câu ngoan thoại lại rời đi. Cứ như vậy, chính mình cũng coi là tại vô năng cuồng nộ. Nữ nhân ghét nhất là cái gì? Không bản sự vẫn thích mù bi bi người. Nhưng là bây giờ, theo lấy Tô Nhược Tiết ngăn tại trước người hắn. Để Dương Lạc không thể không đình chỉ xuất thủ phía sau. Hắn liền biết hắn hành động thất bại. Lần này là chính mình tại cái thế giới này lần thứ mấy hành động thất bại. Nghĩ tới đây, Tần Phong tựa như cùng bị khinh bỉ tiểu oán phụ đồng dạng nhìn xem bên cạnh Tô Nhược Tuyết. Đều là nàng, đều là nữ nhân này trước mắt. Như không phải Tô Nhược Tuyết, hắn cử động hôm nay tuyệt đối là thành công. Thế nhưng bởi vì Tô Nhược Tuyết xuất hiện, đánh vỡ hắn tất cả thiết kế tốt nội dung chuyện không nói. Còn để nhân vật chính cướp hắn cái này phản phái lời kịch. Oán trách đồng thời, hắn lại có chút không rõ. Vì cái gì Tô Nhược Tiết sẽ không quan tâm an nguy của mình ngăn tại trước người của mình. Hắn thấy, Tô Nhược Tiết là không biết rõ chính mình có võ lực. Dưới loại tình huống này, nàng liền không sợ Dương Lạc trong lúc nhất thời thu lại không được tay sao. Nghĩ đến vừa mới Tô Nhược Tiết đứng ra một màn kia thời gian. Trong lòng hắn liền đã có đáp án. Tô Nhược Tiết nàng không sợ. Thế nhưng Tô Nhược Tiết động tác cũng để cho Tần Phong mê mang. Hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì. Nên làm cái gì. Từ lúc xuyên qua đến tiểu thuyết thế giới phía sau. Chính mình vẫn luôn là một người. Tuy nói ở kiếp trước từ nam nhân bản năng. Hắn đem cái thế giới này nữ chủ tất cả đều hưởng thụ lấy một lần. Thế nhưng vậy cũng chỉ là bởi vì nàng biết mỗi nữ nhân tính cách. Thông qua các nàng yêu thích truy cầu bên trên bọn hắn. Hưởng thụ xong phía sau cũng một mực đem các nàng xem như bình hoa mà thôi. Nhưng là bây giờ, trước mắt Tô Nhược Tuyết, trong quyển sách này số một nữ chủ nguyên nhân vì chính mình đi chết. Thoáng một cái để hắn không biết nên như thế nào cho phải. Vì cái gì Tô Nhược Tuyết nguyện ý đứng ra a? Nàng lẽ nào thật sự yêu ta? Nhưng ta sau đó lại nên làm cái gì? Thật còn cần đem hắn đưa đến bên cạnh Dương Lạc sao? Khó khăn nhất hưởng thụ mỹ nhân ân. Chuyện này phát sinh qua phía sau. Tần Phong trong lúc nhất thời đối tương lai của mình không biết nên như thế nào quy hoạch. Dù sao nhân vật chính có mười mấy cái nữ chủ. Nếu không, vụng trộm thuận đi một cái nữ chủ. Hệ thống hẳn là sẽ không phát hiện a. Nghe được Tần Phong tiếng lòng. Biết nội tâm Tần Phong bên trong dao động. Trong lòng Tô Nhược Tiết mừng thầm vô cùng. Tần Phong dao động. Như thế cũng liền chứng minh hiện tại Tần Phong đối chính mình cũng coi là có cảm giác. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tuyết liền vui vẻ ra mặt khoác lên Tần Phong cánh tay. Cười nói, đi thôi, giúp ta chuyển chỗ. Cảm giác được cánh tay truyền đến mềm mại. Tần Phong ngẩn người, nhìn một chút một bên Tô Nhược Tuyết. Miệng chố chố, vốn là muốn nói đến bên miệng cũng là thế nào đều nói không ra. Tính toán. Đi một bước xem một bước a. Cuối cùng Tần Phong cũng không nguyện lại đi suy nghĩ nhiều. Chậm rãi mở cửa xe ra. Mà Tô Nhược Tiết thì là vô cùng tự nhiên ngồi tại vị trí kế bên tài xế bên trên. Tần Phong lái xe sang hướng về Tô Nhược Tiết trong nhà đi ra. Trên đường đi hai người tất cả đều yên lặng không lời. Tần Phong tại dầu gì xử lý như thế nào cùng Tô Nhược Tiết quan hệ. Mà Tô Nhược Tiết theo lên xe phía sau nụ cười trên mặt liền không còn có dừng lại qua. Chờ đến Thế Mậu nhà trọ tiểu khu cửa chính phía sau. Tô Nhược Tiết vậy mới chậm chậm mở miệng. Trong nhà của ta đồ vật tương đối nhiều. Có thể muốn vất vả ngươi. Nghe nói như thế, Tần Phong vậy mới lấy lại tinh thần. Đồ vật biết bao. Suy tư một chút, Tần Phong gọi thông mới quản gia điện thoại. Phía trước cái kia quản gia đi ICU. Đến bây giờ còn không đi ra. Tần Phong liền an bài một cái mới quản gia. Điện thoại gọi thông phía sau. Tần Phong liền không chút khách khí đối bên đầu điện thoại kia ra lệnh. Tìm 30 người tới. Ta tại Thế Mậu nhà trọ cửa ra vào. Bên đầu điện thoại kia nghe đến lời này lập tức sững sờ. Vội vàng nói. Thiếu gia, là đã xảy ra chuyện gì sao? Quản gia có chút khẩn trương. Cho là Tần Phong là xảy ra chuyện gì. Mà Tần Phong thì là giải thích nói. Tô Nhược Tuyết muốn dọn đi ta nơi đó. Cho ngươi nửa giờ. Nghe nói như thế. Quản gia đầu tiên là sững sờ. Tô Nhược Tuyết chuyển chỗ. Thiếu gia nhà mình đây là bắt lại Tô Nhược Tuyết. Tần Chiến trở về sự tình cũng chỉ có Tô Thanh Hải cùng Tô Nhược Tuyết biết. Người khác không hiểu rõ tình hình. Bao gồm bọn hắn những cái này quản gia tại bên trong. Nghĩ tới đây quản gia sắc mặt vui vẻ. Vội vàng nói. Được, thiếu gia ngài hơi chờ. Nửa giờ bên trong ta nhất định chạy tới. Ân, Tần Phong cúp xong điện thoại. Quay đầu nhìn lại. Cũng là nhìn thấy Tô Nhược Tuyết chính giữa một mặt im lặng nhìn xem chính mình. Đối mặt Tô Nhược Tuyết, Tần Phong vẫn là mê mang. Không biết rõ tiếp xuống muốn lấy như thế nào thái độ cùng Tô Nhược Tuyết ở chung. Lúc này nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cái này một mặt im lặng dáng dấp. Theo bản năng hỏi, thế nào? Không có gì. Tô Nhược Tuyết nói như thế. Có lẽ là chuyện mới vừa rồi. Tô Nhược Tuyết kém chút đều đã quên Tần Phong thân phận. Còn tưởng rằng chuyển chỗ ít nhất yêu cầu thời gian một ngày. Nhưng nào nghĩ tới Tần Phong lại có thể một cú điện thoại liền đã giải quyết. Dù cho Tô Nhược Tuyết cái Tô thị này tập đoàn tổng tài tại lúc này cũng không khỏi cảm thán một tiếng, kẻ có tiền thật tốt. Theo lấy Tô Nhược Tuyết một tiếng này rơi xuống. Trong xe lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhìn xem một bên yên lặng không lời Tô Nhược Tuyết. Tần Phong lại một lần nữa không biết nên làm sao bây giờ. Tô Nhược Tuyết bản thân tướng mạo là thiên hướng thanh thuần. Nhưng là hôm nay bởi vì giúp Bạch Tuệ Tĩnh chống đỡ chàng tử. Mặc lại tương đối chính thức. Dù cho Tần Phong kiếp trước không biết rõ cùng Tô Nhược Tuyết phát sinh bao nhiêu lần quan hệ. Hắn hiện tại khi nhìn đến Tô Nhược Tuyết thời điểm trong lòng lần đầu tiên hiện ra một cái tên là. Tâm tình khẩn trương. Tựa hồ là sợ chính mình lúng túng. Tần Phong vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Đúng rồi, hôm nay ngươi thế nào đi Bạch thị tập đoàn? Hơn nữa còn tham gia bọn hắn ban giám đốc. Ngươi cùng Bạch Tuệ Tĩnh quan hệ rất quen sao? Tần Phong hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ sách gốc nội dung chuyện bên trong? Tô Nhược Tuyết cùng Bạch Tuệ Tĩnh sớm như vậy liền nhận thức sao? Sách gốc nội dung chuyện không có đề cập. Tần Phong cũng không rõ ràng lắm quan hệ của hai người. Nghe được Tần Phong. Trong lòng Tô Nhược Tuyết không khỏi cũng có chút bối rối. Các nàng là hôm qua nhận thức. Hơn nữa chính là bởi vì Tần Phong tiếng lòng nhận thức. Các nàng có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng sự tình. Là tuyệt đối không thể cùng Tần Phong nói. Bản thân tại biết thân ở tiểu thuyết trong thế giới nàng đã sớm không còn cảm giác an toàn. Mà nghe được Tần Phong tiếng lòng là nàng duy nhất bảo hộ. Nếu là chuyện này nói ra. Nàng không biết rõ Tần Phong đến cùng vẫn sẽ hay không đối với nàng thái độ này. Theo Tần Phong vừa mới biểu hiện cùng tiếng lòng có thể thấy được. Tần Phong đã không phải là như thế rất muốn đem chính mình đưa đi. Một khi nói ra mình có thể nghe được tiếng lòng. Tần Phong còn không biết rõ sẽ làm ra như thế nào động tác. Suy nghĩ một chút. Trên mặt Tô Nhược Tuyết lập tức lộ ra một chút nụ cười miễn cưỡng. Đây không phải Bạch tỷ công ty xảy ra chút việc a? Có người tạo phản, hơn nữa trung lập cái kia một số người lại có thể bị cái Dương Lạc kia thu mua. Ta lần này liền là đi qua nhìn một chút tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.